có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, Hiến Tế Tấm Ảnh Quỷ Dĩ. Trương Tử Anh đều nhanh quên mất chính mình bao lâu chưa từng gặp qua cái này sán lạn chói mắt. Quang mang, hắn cố gắng mở to mắt, dù cho hai mắt đã không cách nào thấy rõ. Bởi vì lâu dài ở vào hắc ám kiềm nén hoàn cảnh bên trong. Cái này đột nhiên gặp ánh sáng, tự nhiên là một trận đầu váng mắt hoa. Có thể dù cho cái này dạng, hắn còn là tham lam nhìn lên bầu trời. Nhìn lấy kia cùng tầng mây dính liền kim sắc mâm tròn. Cố An rất có kiên nhẫn đứng tại chỗ, để Trương Tử Anh chậm rãi tiếp nhận cái này tân hoàn cảnh. Thậm chí, hắn đang nghĩ, Trương Tử Anh có thể ra đến kia phía sau đường liệt đâu. Ý nghĩ này nội tâm vừa lên, đằng sau liền nghe đến đường liệt kia kích động thanh âm. Ta rốt cuộc ra đến. Quá tốt. Đường liệt một tay cầm kiếm, một tay nhấc lên xe lăn. Hắn một mặt hưng phấn. Phía trước, hắn chỉ có thể đứng ở cửa lớn phía sau. Nhìn lấy cái này bên ngoài hoàn cảnh ra thần, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mà hiện nay, hắn không dùng đang hâm mộ. Hắn ra đến, thật ra đến, Trương Tử Anh lúc này tựa hồ cũng thích ứng trước mắt hoàn cảnh. Kia tâm tình kích động, đã chậm rãi bình tĩnh lại. Sư huynh, ta nghĩ về sư môn nhìn xem. Trương Tử Anh không kịp chờ đợi đề xuất yêu cầu. Cố An gật gật đầu, nhẹ nhàng nói tiếng tốt. Hắn sau lưng Trương Tử Anh, rất quen hướng lấy sân chơi cửa lớn vị trí đi tới. Trương Tử Anh không biết rõ sân chơi hung hiểm. Nhìn lấy những kia quỷ dị từng cái xuất hiện thời điểm. Mặc kệ là hắn, còn là Đường Liệt, đều nhịn không được muốn động thủ lúc. Nhưng là bị Cố An khuyên can. Không cần thiết phiền toái như vậy. Tiết kiệm chút khí lực. Nghe ta liền được. Theo lấy ta đi. Đừng lộn xộn. Cố An quen thuộc cái này bên trong tất cả mọi thứ. Hắn có thể dùng nhỏ nhất đại giới đi tránh né những này quỷ dị. Quen thuộc cái này bên trong mỗi cái quy tắc. Sư huynh còn là lợi hại như vậy. Phảng phất thiên đại nan đề đến trong tay ngươi đều có thể giải quyết dễ dàng. Trương Tử Anh nằm tại lưng bên trên, lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Cố An cười cười, bước chân không ngừng, rất nhanh. Một đoàn người liền đến dừng xe địa điểm. Lão tài xế nhìn đến Cố An cái này một lần lại mang ra kỳ kỳ quái quái người. Cũng không biết là người vẫn là quỷ dị. Hắn cũng không dám nhiều hỏi. Liền thành thành thật thật lái xe. Tối đa ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại ngắm một mắt chỗ ngồi phía sau. Cái này tóc trắng xóa lão đầu. Nhìn lấy không quá giống là quỷ dị. Bất quá, cái này tầng bên trong thế nào khả năng hội có người đấy? Hẳn là tân quỷ dị. Hiện tại những này quỷ dị, thật là càng ngày càng lợi hại. Các chủng cổ quái kỳ lạ thủ đoạn đều có. Liền cùng cái này thế giới đồng dạng. Mỗi ngày rối bời, Cố An một mực ngồi tại đằng sau. Tự nhiên chú ý tới lão tài xế ánh mắt. Nội tâm biết cái này ra hỏa lại bắt đầu tại chỗ kia suy nghĩ lung tung. Nhưng là cũng không có nói cái gì. Lão tài xế miệng còn là so khẩn. Dọc theo con đường này, suy cho cùng có người ngoài tại. Trương Tử Anh cũng không nói thêm gì. Nhưng là Đường Liệt đối cái gì đều rất hiếu kỳ. Trên đường đi chỉ cái này chỉ kia. Hỏi không ngừng. Cố An rất có kiên nhẫn giải đáp. Lão tài xế nhìn đến nơi này, lại là một trận giật mình. Này quỷ dị mẹ nó làm sao nhìn giống người một dạng. Còn có cái này Cố tiên sinh. Còn là lần đầu tiên gặp hắn đối một cái quỷ dị cái này có kiên trì a. Cái này một đường hành trình cũng không yên tĩnh. Tại Đường Liệt lải nhải bên trong, Cố An giảng giải bên trong, xe cuối cùng đã tới Long Hổ Sơn. Cố tiên sinh, đến, xe dừng hẳn về sau. Lão tài xế từ đầu tới đuôi liền nói một câu nói như vậy. Đem hắn tài xế chức trách phát huy vô cùng tinh tế. Cố An nâng lấy Trương Tử Anh từ xe bên trong đi xuống. Mặc dù đi qua cái này nhiều năm biến thiên, Long Hổ Sơn bốn phía hình dạng đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng là bản thể của nó cấu tạo vẫn là trước sau như một. Không có cái gì thay đổi quá lớn. Trương Tử Anh nhìn đến nơi này, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Miệng bên trong niệm niệm tự nói. Bất hiếu đồ tôn Trương Tử Anh. Trở về. Chấm ngoặc kép. Cố An không nói gì. Chỉ là sau lưng hắn. Hướng lấy Long Hổ Sơn cửa lớn đi tới. Chỗ kia. Có từng tầng thêm đá. Hai loại là thạch đầu tay vịn. Trương Tử Anh nằm tại Cố An lưng bên trên. Dùng già nua bàn tay đi phủ lấy tay vịn. Lòng bàn tay cùng thạch đầu tiếp xúc sau lạnh buốt để nước mắt của hắn trôi nổi càng thêm mãnh liệt. Cái này quen thuộc hết thảy. Cảm giác quen thuộc. Từ trong đầu hắn bắn ra. Trên mặt hắn thậm chí lộ ra tiếu dung. Dù cho nước mắt không ngừng chảy xuôi. Có thể là cả cái tâm. Lại là dị thường vui vẻ. Long Hổ Sơn vẫn còn. Chưa từng cải biến. Thật tốt. Chấm ngoặc kép. Nói. Hắn ảm đạm thở dài. Đáng tiếc cảnh còn người mất. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Hắn đột nhiên lên tiếng ngăn cản Cố An tiếp tục hướng lên hành tàu. Sư huynh. Chỉ tới đây thôi. Ta nhóm trở về đi. Cố An sững sờ. Thật xa chạy tới cái này không nhiều nhìn xem. Bên trong có thể là rất lớn. Còn có rất nhiều ngươi cũng không thấy. Trương Tử Anh lắc đầu. Sư huynh. Người phía trước nói. Người bên trong này. Đã bị quỷ dị tấm ảnh che mắt. Ta nhóm như là mạo muội tiến vào. Hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Sợ rằng sẽ dẫn tới trong bóng tối quỷ dị phát giác. Hiện tại. Ta nhóm muốn làm. Liền là đi người nói cái thôn kia. Cầm tới tấm hình kia. Tiêu hủy hắn. Còn Long Hổ Sơn một cái thanh tĩnh. Trương Tử Anh rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Nói đến tấm ảnh quỷ dị lúc. Trong hai mắt tràn ngập hung ác. Cố An gật gật đầu. Tốt. Không qua phía trước trước về hạ chung cư. Ta muốn cầm kiện đồ vật. Cố An muốn lấy cái gì đồ vật Trương Tử Anh không có nhiều hỏi. Hắn chỉ là gật gật đầu. Nghe sư huynh. Lão tài xế vẫn đứng tại chân núi. Nhưng mà nhìn đến Cố An sau lưng Trương Tử Anh hướng hạ đi lúc. Hắn tưởng rằng cái sau bỏ sót cái gì đồ vật. Bất quá, làm Cố An một lần nữa về đến chỗ ngồi phía sau. Đồng thời nói ra chung cư thời điểm. Lão tài xế trực tiếp mộng ở. Cái này trở về rồi. Vẫn chưa tới 10 phút a. Thật xa chạy tới. Liền vì chờ 10 phút. Lão tài xế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong lòng cũng là nghi vấn tràn đầy. Nhưng là hắn không có lắm miệng. Chỉ là thành thành thật thật lái xe. Chung cư. Đã rất lâu không có trở về. Về chung cư làm gì? Chỉ có chính Cố An biết rõ. Hiện nay từ trong tiểu khu mang ra Trương Tử Anh cùng Đường Liệt. Thêm lên Hàn lão tài cái này ba đại trợ lực. Hắn chuẩn bị đi khiêu chiến một lần tấm ảnh quỷ dị. Như thế nào trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt giải quyết mất tấm ảnh quỷ dị. Đồng thời tự thân có thể thu hoạch lớn nhất hóa lợi ích. Kia tự nhiên là kiêm miệng cổ chung. Cổ chung đặc thù hiến tế năng lực. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì quỷ dị có thể chống cự. Nhưng là, bị hiến tế quỷ dị hội liền mang theo phía trước quỷ dị cùng lên ra sân. Mà lại thực lực còn hội được đến gia tăng. Nhưng là chỉ cần thành công chiến thắng. Liền có thể được đến một bút to lớn, chu tà cái này thuộc tính. Phía trước quỷ dị đều là tương đối yếu ớt. Hiến tế được đến, chu tà cũng không nhiều. Hơn nữa còn hội gia tăng số lượng cùng độ khó. Chỉnh thể đến nói, giá trị không thành có quan hệ trực tiếp. Cũng không có lời. Cho nên Cố An thời gian rất lâu đều không có đi sử dụng cổ chung đặc tính. Nhưng là cái này lần không đồng dạng. Thân một bên có ba đại trợ lực. Quả thực vững như bàn thạch. Chờ xe đi đến chung cư về sau. Cố An liền đệ nhất thời gian vọt vào. Cửa vào thủ vệ xác nhận thân phận về sau tự nhiên sẽ không ngăn cản. Chung cư mỗi ngày đều có nhân viên công tác thu dọn. Cố An tiến vào phòng bên trong. Trực tiếp đi đến cái kia phòng nhỏ. Đẩy ra quan tài. Từ bên trong cầm ra cổ chung. Quan tài bên trong. Không chỉ có cổ chung. Còn có đứt ra hai đạo văn ma kính. Ma kính là kia chủng trực tiếp xử lý đối phương sát chiêu. Trừ phi đối thủ cường đại đáng sợ. Không phải Cố An đều không có tính toán vận dụng hắn. Cái này đô tốt. Chỉ thích hợp lưu tại thời khắc mấu chốt dùng. Bởi vì hắn trước mắt đến nhìn. Cơ hồ là không có bỏ ra. Duy chỉ lo lắng một điểm liền là số lần dùng nhiều. vết rạn biến nhiều, sau đó cái gương phá toái. Bên trong hội toát ra vật gì đáng sợ. Cổ trùng là kia trùng bày ở ngoài sáng đồng giá trao đổi. Phong hiểm là có thể dùng nhìn đến, có thể tự mình tính ra giá trị không đáng. Liền giống bây giờ, Cố An cảm thấy hắn giá trị mà lại. Hắn còn cân nhắc đến một điểm. Cái này lần đối phó quỷ dị tấm ảnh, cũng không chỉ hắn cùng người nhà nhóm. Thân một bên kỳ thực cũng mặc kệ chỉ có Trương Tử Anh còn có Đường Liệt cái này trợ lực. Bởi vì tấm ảnh bị chôn ở quỷ bà ba cái thôn kia bên trong. Cái thôn kia, bản thân Hồng Vũ, còn có quỷ bà ba, quỷ anh, cũng có thể chống cự tấm ảnh quỷ dị tồn tại. Phía trước vì lên đến cân bằng tác dụng, tấm ảnh tràn ra tới hắc vụ cùng Hồng Vũ một mực tại lẫn nhau rằng co. Đều nghĩ xử lý đối phương. Cái này lần hiến tế tấm ảnh, có thể dùng tiếp tục lợi dụng cái này điểm. Bất quá, cái này cũng phải nhìn cổ trùng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Như là quá mức cường đại, cùng phía trước đồng dạng, đơn độc mở ra một cái không gian. Hồng Vũ vào không được, kia hắn chỉ có thể mang theo gia nhân nhóm đơn độc đấu kháng tấm ảnh quỷ dị. Dọc đường mơ màng, Cố An đã ôm lấy cổ trùng về đến xe bên trên. Đối Trương Tử Anh phân phó nói, lái xe, đi quỷ bà ba cái thôn kia, cái này dọc đường bôn ba, cơ hồ đều không có nghỉ ngơi, lão tài xế đã rất lâu không có cái này mệt mỏi qua, nhưng mà hắn còn là giữ vững tinh thần, cần cù lái xe, lại là một đoạn không dài không ngắn hành trình, xe đến cái kia xe về sau, Cố An lại lần nữa nâng lấy Trương Tử Anh xuống xe, bất quá cái này một lần. Trương Tử Anh không có để Cố An lại tiếp tục sau lưng hắn, mà là chủ động đề xuất ngồi tại xe lăn bên trên. Cố An cũng không có cự tuyệt, Đường Liệt đem xe lăn thả tốt, sau đó Trương Tử Anh ngồi xuống. Cố An liền hai tay nắm xe lăn sau cạnh đem tay, đẩy hắn trước tiến, xe lăn nghiền ép qua thông hướng xe tiểu lỗ, nhấc lên từng mảnh lá khô, bánh xe ở trên đường nhỏ phát ra cạp cạp tiếng vang. Gió thổi qua cành cây, vù vù tiếng giống là tại hợp tấu một khúc. Cố An một bên đem xe đẩy, một bên đơn giản đối Trương Tử Anh cùng Đường Liệt kể cái thôn này đặc tính. Trương Tử Anh gật gật đầu, nhìn tới cái này cái thôn không đơn giản. Đường Liệt tiện tay nhặt lên một bên tráng kiện trạc cây, xem là gậy gỗ, cái này côn, nhìn qua tối thiểu có hắn eo kia thô. Hắn quơ cự đại viên gậy gỗ tử nói ra, không có việc gì, những đồ chơi này, đến nhiều ít ta diệt bao nhiêu. Tự tin không chỉ là Đường Liệt, liền không thể nói chuyện Hàn lão tài đều phát ra tiếng rên gì. Cái này dọc đường chưa từng dừng lại nửa khắc. Rốt cuộc, bọn hắn tiến vào thôn bên trong, còn là cùng phía trước đồng dạng. Hồng Vũ cùng Hắc Vũ tại cướp đoạt thôn quyền khống chế. Quỷ bà bà cùng quỷ anh phân ly ở bên ngoài. Cảm nhận được có tân sinh mệnh tiến vào về sau, quỷ anh hội tản bộ tới xem một chút, nhưng là cảm giác đến Cố An thân bên trên có dao phay vị đạo, liền trực tiếp từ bỏ, một lần nữa rời đi. Thôn bên trong cân bằng nắm chắc rất tốt, nếu không phải nghĩ giải quyết mất tấm ảnh quỷ dị, nhìn xem có thể hay không giúp Long Hổ Sơn khôi phục nguyên dạng, Cố An thậm chí đều không muốn đánh phá sự cân bằng này. Nhưng là, hiện nay tới đây chính là vì giải quyết mất tấm ảnh quỷ dị. Cố An dừng thân, cầm ra cổ trùng, đặt nằm dưới đất, cổ trùng dựng đứng, kia cổ trùng kim đồng hồ ngay tại bản năng, chậm rãi đung đưa. Cố An lúc này đi đến một bên, chỗ đó có cái hố đất, phía trên tre đậy lấy đất cát, bên dưới chôn lấy hắn bỏ vào tấm ảnh, đem đất cát vén lên, tản mát đến hai bên. Một chương cổ lão ố vàng, một nhìn liền không phải cái này niên đại tấm ảnh hiển lộ ra. Cố An không có nhiều nhìn, trực tiếp cầm lấy, hướng lấy cổ trùng đi tới. Không do dự, hắn đem tấm ảnh ném vào bên trong. Cổ trùng tầng ngoài, tại tiếp xúc đến dị vật về sau, thật giống như mở ra một há to mồm, đem tấm ảnh gắng gượng nuốt vào. Tấm ảnh bị ném vào giây lát ở giữa, không trung bên trong. Những kia hắc vụ, cơ hồ tại đồng thời, tiêu thất không còn một mảnh. Hắc vụ tán đi, thật giống chưa từng tới bao giờ. Bầu trời những kia hồng vũ cũng đình trệ một hồi, tựa hồ còn tại nghi hoặc một mực rằng co không xong đối thủ. Thế nào đột nhiên biến mất? Bất quá, dù cho hắc vụ tiêu thất, nhưng là hồng vụ bản thân thuộc về thôn ý chí. Hắn cảm nhận được Cố An kẻ xâm nhập này, lập tức chen chúc mà tới. Hồng vụ có thể không sợ món gì đâu. Hắn bản năng ý chí liền là tiêu diệt kẻ ngoại lai. Cố An nhìn lấy hồng vụ đánh tới, cũng không vội vã, lặng lẽ nhìn lấy. Các loại hồng vụ xuất hiện ở trên đỉnh đầu không một khắc này, hoàn cảnh bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa. Cổ trung mở ra đến chiến trường chính là hiện hình. Kia hoàn cảnh quen thuộc, vô tận hắc ám, Cố An đều còn nhớ rõ. Hắc ám bên trong, ẩn tàng lấy một chút không làm người biết tồn tại. Mà hồng vụ, hắn tại đến gần Cố An một khắc này, bởi vì cự ly giống, cũng trực tiếp bị nuôi dưỡng tiến đến. Cái này cổ trung là thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, nhìn đến cổ trung nhẹ nhõm thôn phệ tấm ảnh quỷ dị, lại đem hồng vụ nuôi dưỡng tiến đến, Cố An không thể không cảm thán một cái. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, quen thuộc bóng ra thanh âm trong bóng đêm vang lên, còn kèm theo một chút giọt nước tiếng. Cố An biết rõ, cái này là cái kia không đầu tiểu nam hài, lại tại chơi chính mình bóng ra. Từng sợi cổ lão hư thối dây thừng đen cũng tại không trung đung đưa. Còn có một cái ban đầu ở cổ lan thôn bị cầm lấy làm thành đối tượng thí nghiệm ném vào đến quỷ dị. Thôn dân cũng trong bóng đêm phát ra sắc bén tê minh. Cái này cổ trung, mỗi lần ném vào tế phẩm về sau, chỉ cần thành công xông qua cửa ải, lần sau tại ném vào tân tế phẩm, trước kia cửa ải bên trong những kia tồn tại cũng hội theo lấy tăng cường một phần. Cho nên, dù cho cái này ban đầu rất nhỏ yếu thôn dân, hiện tại cũng nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Đến mức cái này lần hiến tế tấm ảnh quỷ dị, kia càng là tối cường tồn tại. Cho tới bây giờ, Cố An còn không có cảm ứng được hắn vị trí. Bản thân liền rất mạnh, tại thêm lên bị hiến tế sau được đến tăng phúc, tương đương với mạnh gia cường. Mặc dù Cố An không biết rõ tấm ảnh quỷ dị vị trí, nhưng là trên bầu trời hồng vụ, nó biết rõ, làm đến hắc vụ đối thủ cũ, hồng vụ cái thứ nhất khóa chặt mục tiêu. Hoặc là nói, hắn là bị ép khóa chặt mục tiêu, bởi vì hắn cùng hắc vụ trên bản chất là tương đồng, đều là dùng một chủng sương mù thể hình thái tồn tại ở không trung, ẩn tàng tại hắc ám, mờ mịt vô hình. Mà tấm ảnh quỷ dị hắc vụ cũng giống như thế, cho nên hắn mục tiêu thứ nhất cũng nhắm ngay cách nó gần nhất hồng vụ. Một đôi sương mù thể tổ thành hắc sắc đại thủ, từ trong bóng tối hiển hiện, trực tiếp ngang ngược vô cùng hướng lấy hồng vụ tập kích mà đi. Hồng vụ cũng không cam yếu thế, đồng dạng hóa thành một đôi màu đỏ sương mù thể đại thủ, cùng hắc vụ lẫn nhau đối kháng. Các chủng tiếng vang quỷ dị cũng đồng thời vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.